Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, Khai Thiên Hậu Kỳ. Mà trái lại đông thắng tinh thiên kiêu, giờ phút này toàn bộ đều là trường miệng rộng, mở to mắt con mắt, mặt mũi tràn đầy rung động, Thành Lâm cái kia thân ảnh gầy gò, giờ phút này trong lòng bọn họ, nhưng lại càng lúc càng lớn. Phảng phất cự nhân, đỉnh thiên lập địa, trước khi tiến vào thái cổ cự nhân thí luyện chi địa thời điểm. Ngoại trừ Thương Hàn Tông V.I.P. nhất đệ tử bên ngoài. Không người tin tưởng Thanh Lâm sẽ có quá mạnh mẽ thực lực. Hắn hôm nay hết thảy, đều là nữ nhi của hắn. Bổ thiên các kế tiếp nhiệm thành nữ Thanh Ngưng cho hắn. Nhưng giờ phút này, nhìn qua Thanh Lâm phất tay tầm đó, thánh vực cảnh như là con sâu cái kiến, khai thiên cảnh giống như giấy mỏng, tại Thanh Lâm trong tay, căn bản không có một tia sức phản kháng, sở hữu tất cả đông thắng tinh thiên kiêu đều chấn kinh rồi. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Thanh Lâm hội cường đến loại tình trạng này, như thế thực lực. Ít nhất cũng là khai thiên cảnh hậu kỳ mới có thể có được được rồi a. Huyễn Phật, người này là gì còn chưa có chết. Đãng hồn trường kiếm trong tay vung vẩy, đem một gã đông thắng tinh thiên kiêu đánh chết. Chau mày, hướng Huyễn Phật quát, Huyễn Phật sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới qua Thanh Lâm hội mạnh như vậy. Chính mình trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là khó có thể đem hắn đánh chết. Hừ, người này giết ta bảy đại tinh thần người. Chúng ta liền tàn sát đông thắng tinh người. Bổn đế tử ngược lại là muốn nhìn, đến cùng ai có thể hao tổn qua được ai. Đãng hồn hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng đông thắng tinh thiên kiêu chạy tới. Trên thực tế, đông thắng tinh thiên kiêu đám bọn họ cùng bảy đại tinh thần chi nhân vẫn có lấy chênh lệch. Bất kể là thực lực hay là số lượng, cái này trong thời gian thật ngắn, tuy nói Thanh Lâm đánh chết không ít bảy đại tinh thần chi nhân, có thể đông thắng tinh thiên kiêu đám bọn họ, nhưng cũng bị đánh chết hơn 1000. Ở trong đó, liền có không ít Thương Hàn Tông V.I.P. nhất đệ tử. Đông thắng tinh thiên kiêu đám bọn họ muốn ly khai, nhưng những hoang đó cổ cự nhân nhưng lại tại bảy đại tinh thần chi nhân dưới sự khống chế, sắp xuất hiện khẩu hoàn toàn cho chắn mà bắt đầu. Bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội thoát đi. Chẳng lẽ thật sự phải chết ở chỗ này đến sao? Ta không cam lòng, không cam lòng. Nếu là có thể đường đường chính chính cùng bảy đại tinh thần chi nhân một trận chiến, ta chết cũng không tiếc. Nhưng nếu là chết tại đây loại âm mưu quỷ kế phía dưới, ta vĩnh viễn sẽ không nhắm mắt. Đông thắng tinh thiên kiêu đám bọn họ trên mặt lần nữa lộ ra tuyệt vọng. Dựa theo như thế, không xuất ra bao lâu thời gian, bọn hắn sẽ toàn bộ vẫn lạc tại đây. Oanh, vào thời khắc này, cái kia khoảng cách lối ra không xa hư không bỗng nhiên nghiền nát. Thanh Lâm thân ảnh tự trong đó đi ra, lạnh như băng nói, ta giết ra một con đường, các ngươi ly khai nơi đây. Cái này, Thanh Lâm sư huynh, phải đi cùng đi, chúng ta tuy nói thực lực không đủ, nhưng tuyệt sẽ không lại để cho Thanh Lâm sư huynh một người lúc này bị vây công. Đông thắng tinh thiên kiêu đám bọn họ đều là nhìn về phía Thanh Lâm. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Thanh Lâm hảo cảm thăng lên đến một loại cực cao trình độ. Tựu như cùng là Thương Hàn Tông V.I.P. nhất đệ tử đối đãi Thanh Lâm như vậy. Đã trở thành một loại ngưỡng mộ, chỉ dựa vào bọn hắn, còn giết không được ta. Ngươi đợi ở tại chỗ này, chỉ biết cho ta cản trở. Thanh Lâm lại nói một câu, thân ảnh thẳng đến lối ra. An, mắt thấy Thanh Lâm vọt tới, những hoang đó cổ cự nhân lập tức lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Bàn tay lớn theo hư không chính giữa chụp được, hướng phía Thanh Lâm chảo tới. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, thủ trưởng duỗi ra, ầm ầm ngùng sức, ngao, Lập tức có cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết từ cái này thái cổ cự nhân trong miệng truyền ra. Cánh tay kia bị Thanh Lâm trực tiếp xé thành hai nửa. Hắn thân thể càng là tại Thanh Lâm một quyền phía dưới. Bị trực tiếp nện trở thành khối vụ nhi. Khai thiên cảnh sơ kỳ thái cổ cự nhân. Lại là Thanh Lâm gia tăng lên 10 km xích vân. Lúc đến nỗi nay, Thanh Lâm đem trùng kích xích vân phiên hải trước khi cuối cùng một đạo thân thể chi khảm. Cái kia chính là đem thân thể tu vi triệt triệt để tăng lên đến đại đế cảnh. Đại đế cảnh là một cấp bản đồ mạnh nhất cảnh giới. Thanh Lâm thân thể tu vi cũng là dùng bản đồ trôi qua phân. Tại đi ra một cấp bản đồ trước khi, hắn nhất định phải lại để cho thân thể của mình tu vi đạt tới xích vân phiên hải trình độ. Mà căn cứ Thanh Lâm cảm giác cùng đế linh theo như lời, muốn đạt tới đại đế cảnh thân thể ít nhất cũng cần 50 luân phiên thái dương ngưng tụ. Thanh Lâm đã có được 10 luân phiên thái dương, nhưng lại còn kém 40 luân phiên. Cái này 40 luân phiên thái dương tựu là trọn vẹn 4.000 vạn mét xích vân, một gã khai thiên cảnh mới có thể cho Thanh Lâm mang đến 10 km xích vân gia tăng mà thôi. Muốn đạt tới 40 luân phiên, ít nhất cũng cần 4.000 tên khai thiên cảnh. Bực này số lượng, thật sự là quá mức khổng lồ. Hơn nữa nếu là bị người khác biết nói, chắc chắn cười đến rụng răng, giết chết 4.000 cái khai thiên cảnh. Quả thực tựu là tại vô nghĩa. Khai thiên cảnh, đó là cái gì khái niệm? 4.000 cái khai thiên cảnh, cái kia vậy là cái gì khái niệm? Coi như là chính thức đại đế đã đến, nếu là 4.000 tên khai thiên cảnh cùng nhau ra tay vây công, cái kia đại đế cũng không dám nói có thể chút nào không việc gì. 4.000 tên, Thanh Lâm thở sâu, đem ánh mắt đã rơi vào những hoang đó cổ cự nhân trên người. Một gã khai thiên cảnh sơ kỳ có thể cho ta gia tăng 10 km xích vân, khai thiên cảnh trung kỳ có thể gia tăng 5 vạn mét, khai thiên cảnh hậu kỳ có thể gia tăng 10 vạn mét. Như thế tính toán cũng là không cần 4.000 tên khai thiên. Thanh Lâm trong nội tâm thì thào một lát, bỗng nhiên đạp không, thân ảnh tại chạy lướt qua chi tế, không ngừng bốc lên, hai chân như là phong ảnh, ầm ầm hóa ra. Cơ hồ là mỗi một bước đá ra đều sẽ khiến không gian chấn động, khiến cho những hoang đó cổ cự nhân kêu thảm thiết. Rầm rầm rầm, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không có bất kỳ thái cổ cự nhân có thể ngăn lại Thanh Lâm con đường. Nhưng phàm là tại hắn trước người hết thảy thái cổ cự nhân đều là một dưới chân, thân thể bạo toái. Khổng lồ linh nguyên bị Thanh Lâm kinh khủng kia lực cắn nuốt cho hấp thu hầu như không còn. Gần kề mấy tức tầm đó, lại là mấy chục cái thái cổ cự nhân đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay. Huyết tinh chi khí đầy trời, mặc dù là những hoang đó cổ cự nhân không nữa trí tệ, giờ phút này cũng bay lên một loại gọi là sợ hãi cảm xúc. Bọn hắn đối diện trước đạo này thẳng đến chính mình mà đến tóc tím thân ảnh, tràn đầy thật sâu hoảng sợ. Quá mạnh mẽ, Thanh Lâm sư huynh, quá mạnh mẽ. Đây chính là 2.000 trượng thái cổ cự nhân a, chừng khai thiên cảnh trung kỳ tu vi, có thể tại Thanh Lâm sư huynh một dưới chân trực tiếp tựu nổ bung rồi. Thanh Lâm sư huynh tu vi ít nhất cũng là khai thiên cảnh hậu kỳ, thậm chí khai thiên cảnh đỉnh phong, trách không được trước khi dám cùng Quý Uyển Linh kêu gào là chúng ta có mắt không tròng rồi. Cái kia không gọi cuồng vọng, cái kia gọi tự tin. Thanh Lâm chỗ bày ra khủng bố thực lực, làm cho Đông Thắng Tinh Thiên Kiêu đám bọn họ trên mặt đều bay lên nồng đậm hy vọng. Càng là đối với tại Thanh Lâm đã có một phần khắc sâu rất hiểu rõ. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên nổ mạnh truyền ra, chỉ thấy giờ phút này Thanh Lâm đã đi tới này lối ra trước khi, giờ phút này tại lối ra tại đây còn có ba đầu 3.000 trượng thì ra là khai thiên cảnh hậu kỳ thái cổ cự nhân ngăn cản. Nhưng Thanh Lâm nhưng lại không nói hai lời. Một quyền oanh ra, khai thiên cảnh hậu kỳ thân thể chi lực hoàn toàn bộc phát. Cái kia xích vân coi như tạo thành sắc bén quyền mang. Tiếp xúc thái cổ cự nhân thời điểm, lập tức liền đem cánh tay kia trực tiếp oanh thành mảnh vỡ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.